Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 402, Bắc Sa Đại Đê. Ngọc Lan Đại Lục, La Áo Đế Quốc, Bố Long Phủ Đệ Viện Lạc bên trong, Ba Mông Đặc Đại Nhân, Bố Long cung kính hành lễ, Ba Mông Đặc thân hình cao lớn, toàn thân hắn hoàn toàn bị màu đen trường bào bao phủ. Sau lưng Ba Mông Đặc, nhưng là đứng đấy bốn tên tất cung tất kính thánh vực cường giả. Dưới hắc bào, Ba Mông Đặc cái kia yếu ớt đôi mắt nhìn chằm chằm Bố Long. Bố Long, trước ngươi cùng ta linh hồn truyền âm, nói tới hết thảy đều là thật. Tuyệt đối là thật, ta Bố Long nếu nói một câu lời nói dối, Ba Mông Đặc đại nhân cũng có thể giết ta. Bố Long cung kính phi thường. Ba Mông Đặc trầm mặc, Bố Long không dám nói nhiều một câu. Ba Mông Đặc là một cái rất bạo ngược người. Qua ba đạt vị diện ngục giam trên thực tế cũng liền một cái đặc thù vị diện. Này vị diện phạm vi tự nhiên phi thường lớn, trong đó cũng sẽ chia làm rất nhiều lãnh địa. Lượng lớn thần cấp cường giả phân tán tại vị diện ngục giam khắp nơi. Trong đó Ba Mông Đặc, ngục ba, Đại Vu Sư, Đế Lâm bọn hắn là tại vị này mặt ngục giam đồng nhất khối khu vực. Mà tại cái này một khối khu vực bên trong, ngục ba là người hiền lành, Đại Vu Sư âm lãnh, còn như Ba Mông Đặc nhưng là bạo ngược. Đương nhiên, Đế Lâm là bốn vị hạ vị thần bên trong mạnh nhất một cái. Chính là Ba Mông Đặc cũng không dám gây Đế Lâm. Bất quá, Đế Lâm một ngày nào đó đột nhiên biến mất. Đế Lâm biến mất về sau, Ba Mông Đặc liền trở thành cái này một cái khu vực bá đạo nhất người. Thẳng đến về sau, cái này một cái khu vực bên trong cường giả, một hai cái dần dần phát hiện lúc trước Đế Lâm rời đi, không gian chỗ bạc nhược. Ngay sau đó, Ba Mông Đặc, ngục ba, Đại Vu Sư cùng một chút thánh vực cường giả đều tiến đến, bất quá bọn hắn đương nhiên sẽ không thông chi những người khác. Cho nên, đi vào Ngọc Lan Đại Lục, nhưng thật ra là vị diện trong ngục giam, tới gần không gian kia chỗ bạc nhược số ít cường giả. Bọn hắn tiến đến, cái kia vị diện trong ngục giam vô số cường giả đương nhiên sẽ không biết được. Mà không gian chỗ bạc nhược, nếu như không đi tới vị trí kia, là không thể nhận ra cảm giác. Đây cũng là Bố Long 4 năm trước mới đi đến Ngọc Lan Đại Lục nguyên nhân. Ngay cả chỗ kia khu vực bên trong đều có thật nhiều thánh vực cường giả còn không biết, còn tại vị mặt ngục giam chịu khổ, chớ nói chi là vị diện ngục giam khu vực khác cường giả. Bây giờ Ngọc Lan Đại Lục bên trong vị diện khác thần cấp cường giả cũng không nhiều, cũng liền thánh vực cường giả nhiều một chút, mà những này thánh vực cường giả đều rất rõ ràng Ba Mông Đặc bạo ngược đáng sợ. Bố Long, ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, Ba Mông Đặc lạnh lùng nói. Bố Long nằm dạp người, ngươi lập tức đi Long Huyết Thành bảo, mời Lâm Lôi bọn họ hai vị thần cấp cường giả, liền nói ta Ba Mông Đặc, ngày mai buổi sáng, ngay tại Ngọc Lan Hà Bác Sa Đại Đê chờ bọn hắn. Ba Mông Đặc đạm mạc nói, hiện tại liền đi, đừng trì hoãn. Bố Long khẽ giật mình, Lâm Lôi lúc trước thế nhưng là để cho Ba Mông Đặc đi Long Huyết Thành bảo. Hiện tại, Ba Mông Đặc lại là an bài đi cái gì Bác Sa Đại Đê? Vâng, Ba Mông Đặc đại nhân. Bố Long cũng không dám chống lại, trực tiếp hóa thành một đạo huyễn ảnh hướng bắc phương bay đi. Ba Mông Đặc quay đầu nhìn thoáng qua, Kỳ Cát Tháp, ngươi vẫn là đi luyện hóa linh hồn a? Ba Mông Đặc lạnh nhạt nói ra. Vâng, Ba Mông Đặc đại nhân. Sau lưng bốn cái thánh vực cường giả bên trong, trong đó một cái thân hình cao lớn nhất, toàn thân bao phủ tại màu trắng trường bào bên trong nam nhân nói. Kỳ Cát Tháp chính là thánh đảo bên trên, cái kia cuối cùng thoát đi Kỳ Cát Tháp. Kỳ Cát Tháp nghĩ tới từ thánh đảo thoát đi từ nay trở đi từ, liền cảm thấy đau khổ. Hắn Kỳ Cát Tháp chính là quang minh thần giới bên trong tam nhãn dực nhân tộc con dân. Tam nhãn dực nhân tộc, tại lượng lớn thần cấp cường giả trong mắt, đây chính là một cái bảo bối chủng tộc. Là cái gì? Cái này tam nhãn dực nhân tộc có một loại năng lực đặc thù. Bọn hắn con mắt thứ ba trời sinh có thể luyện hóa ra linh hồn tinh hoa. Tại rất nhiều thần cấp cường giả trong mắt, cái này tam nhãn dực nhân tộc liền như là tam. Bắt lấy một cái tam nhãn dực nhân tộc tộc nhân, liền đem nó trói buộc chặt, mệnh lệnh làm chính mình luyện hóa linh hồn tinh hoa, cho mình hưởng dụng, nuôi nhốt tam nhãn dực nhân tộc tộc nhân. Kia là phi thường lưu hành. Cái này kỳ cát tháp là tam nhãn dực nhân tộc, ban đầu ở qua ba đạt vị diện, liền bị một cái thần cấp cường giả bắt lấy, chịu nhiều đau khổ. Về sau, cái này thần cấp cường giả chết rồi, hắn may mắn đào thoát, bình thường ẩn tàng lại con mắt thứ ba, cùng cái khác thánh vực cường giả ngụy xưng là trong thú nhân dực nhân. Hắn nơm nớp lo sợ, cuối cùng may mắn chạy trốn tới Ngọc Lan Đại Lục vị diện. Tại Ngọc Lan Đại Lục vị diện, hắn thực lực tự nhiên không lời nói, tuyệt đối thánh vực cực hạn. Tại Quang Minh Giáo Đình Thánh Đảo bên trong, hưởng dụng lượng lớn linh hồn sau, nhìn thấy lúc ấy thần vị mặt ám chỉ phân thân đều chết mất. Lập tức không để ý Hải Đình Tư, một thân một mình chạy thoát rồi. Tại Ngọc Lan Đại Lục khoái hoạt thời gian không có qua mấy năm, liền bị Ba Mông Đặc phát hiện. Ba Mông Đặc tự nhiên đại hỉ, hắn còn một mực vì đại vu sư chết đi, không ai vì hắn luyện hóa linh hồn kim đan mà thống khổ chứ. Ngươi liền luyện hóa cho ta. Hừ, bao nhiêu linh hồn luyện chế bao nhiêu linh hồn tinh hoa. Ta rất rõ ràng, đừng vụng trộm tham ô, ngươi cho ta cố gắng luyện hóa. Đến lúc đó luyện hóa ra linh hồn tinh hoa, ta ban cho 1/10 cho ngươi. Cái này Ba Mông Đặc hay là hào phóng, kỳ cát tháp có thể thế nào? Tại Ba Mông Đặc dưới dâm uy, hắn chỉ có thể lựa chọn hỗ trợ luyện hóa linh hồn. Đây cũng là Ba Mông Đặc là cái gì đột nhiên bắt đầu trắng trợn đổ lục nguyên nhân. Nếu như không có kỳ cát tháp, hắn Ba Mông Đặc thật đúng là không có cách nào lấy tới linh hồn tinh hoa. Đêm tối, Long Huyết Thành bảo bên trong, đèn đuốc sáng trưng, Ngọc Lan Hà, Bác Sa Đại Đê, Lâm Lôi nhìn cái kia cung kính phi thường bố long một chút. Tốt, chúng ta biết, ngươi có thể đi về. Được, bố long khom mình hành lễ, sau đó lập tức bay khỏi Long Huyết Thành bảo. Long Huyết Thành bảo trong đại sảnh, Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á ba người đều tại cái này. Cùng lúc chính Lâm Lôi thân nhân các huynh đệ cũng tại Bác Sa Đại Đê, cái này Ba Mông Đặc thật đúng là biết chọn chọn địa phương. Đức Tư Lê cười nhạo một tiếng, xem ra cái này Ba Mông Đặc đối ta Ngọc Lan Đại Lục lịch sử cũng có chút hiểu rõ. Lâm Lôi tán thán nói, dĩ nhiên là cũng biết Bác Sa Đại Đê. Hắn lựa chọn Bác Sa Đại Đê, xem ra là có cùng chúng ta hòa giải ý tứ. Bên cạnh Áo Lợi Duy Á cũng khẽ gật đầu. Bác Sa Đại Đê tại Ngọc Lan Đại Lục bên trong là phi thường nổi danh ngắm cảnh nơi trốn. Bác Sa Đại Đê, tục truyền, tại Ngọc Lan lịch nguyên niên trước đó liền xây xong. Nói cách khác, cái này Bác Sa Đại Đê xây thành vượt qua vạn năm. Mặc dù trải qua vạn năm mưa gió ăn mòn, thế nhưng là cái này Bác Sa Đại Đê nhưng như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Thật là một kiện quái dị sự tình, mà hơn 5.000 năm trước, võ thần cùng đại tế Ti Ngọc Lan Hà một trận chiến, cuối cùng ngang tay kết thúc, bọn hắn chính là tại cái này Bác Sa Đại Đê tiến hành hòa giải. Định ra lưỡng đại đế quốc biên giới, hiện tại Ba Mông Đặc cũng lựa chọn tại cái này, chỉ sợ cũng có hòa giải ý tứ. Hắn muốn cùng hiểu. Áo Lợi Duy Á hừ lạnh một tiếng. Đức Tư Lê thuyết phục cười nói, Áo Lợi Duy Á, đại cục làm trọng, chúng ta bây giờ đối Ngọc Lan Đại Lục bên trong đến cùng có bao nhiêu vị diện khác thần cấp cường giả cũng không biết được. Có thể trấn nhiếp bọn hắn là được rồi, không nhất định phải liều mạng. Cái kia ba mông đặc thực lực chúng ta còn không rõ ràng lắm a. Ba mông đặc không có nhiều lời. Ốc Đốn, các ngươi đều nghỉ ngơi trước đi. Lâm Lôi quay đầu hướng thân nhân mình môn nói ra. Ốc Đốn đám người bọn họ mặc dù lo lắng, thế nhưng là Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á ba cái thần cấp cường giả nói chuyện, bọn hắn cũng không tốt xen vào. Hiện tại nghe Lâm Lôi nói như thế, Ốc Đốn mở miệng nói. Ca, ngày mai nếu như có thể không chiến, hay là không chiến đấu tốt? Tốt, yên tâm đi. Lâm Lôi cười vỗ Ốc Đốn bả vai. Lập tức, trong phòng khách một đám người đều rời đi. Áo Lợi Duy Á, Lâm Lôi nhìn về phía Áo Lợi Duy Á. Hả? Áo Lợi Duy Á hơi nghi hoặc một chút. Áo Lợi Duy Á, hai người đại thần phân thân đều luyện thành, dung hợp làm một, đoán chừng lực công kích sẽ rất mạnh. Thế nhưng Áo Lợi Duy Á, ta hy vọng ngươi phải cẩn thận một chút. Trên thực tế, Lâm Lôi ngược lại lo lắng nhất cái này Áo Lợi Duy Á. Cái kia Đức Tư Lê tự biết chênh lệch, khẳng định sẽ rất cẩn thận. Cái này Áo Lợi Duy Á, nếu như đi cùng người ta chém giết, bị giết sẽ không tốt. Theo Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á cũng là một nhân tài. Ta biết, Áo Lợi Duy Á nhẹ gật đầu. Lâm Lôi cười một tiếng, nói, Áo Lợi Duy Á, Đức Tư Lê, ta nhất định phải nói cho các ngươi biết một việc, là liên quan tới thần khí. Lâm Lôi lập tức đem lúc trước mục ba nói với hắn, toàn bộ nói cho Đức Tư Lê. Áo Lợi Duy Á hai người nghe. Nghe xong, Áo Lợi Duy Á cùng Đức Tư Lê đều rất khiếp sợ. Đức Tư Lê thành thần về sau, cũng nhận được Lâm Lôi đưa tặng một kiện thần khí. Chủ yếu là giết chết đại vu sư về sau, Lâm Lôi thần khí lại dư thừa ra, mà Đức Tư Lê nhưng không có một kiện thần khí. Lâm Lôi tự nhiên tặng cùng hắn một kiện. Áo Lợi Duy Á, ta cảm giác được, ngươi công kích là lấy quang minh, hắc ám hai loại tương phản lực lượng làm chủ. Thế nhưng ta cũng nhắc nhở ngươi một chút, lực lượng là một phương diện, thần khí này bản thân, ngươi cũng cần lợi dụng được. Lâm Lôi nhắc nhở, thần khí, nó là có linh tính, ngươi phải học được, để cho công kích cùng thần khí dung hợp làm một. Áo Lợi Duy Á hơi nghi hoặc một chút, thực ra hắn kiếm đạo, cùng vũ khí ngược lại không quan hệ. Áo Lợi Duy Á, ngươi cẩn thận trải nghiệm a. Thần con đường tu luyện rất phức tạp, rất mênh mông, tuyệt không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi cũng không cần xem nhẹ cái kia ba mông đặc. Lâm Lôi thực ra nhìn ra được, Áo Lợi Duy Á cũng bởi vì năm đó Hắc Đức Xâm một trận chiến, sau đó linh hồn phát sinh biến hóa, quang minh hắc ám có thể dung hợp, nương tựa theo cái này, Áo Lợi Duy Á tốc độ tu luyện mới đột nhiên tăng mạnh. Thế nhưng là nhìn chung Áo Lợi Duy Á tại chúng thần mộ địa bên trong công kích, đều quá bình thường, vô cùng đơn giản một kiếm, hoàn toàn dựa vào hai loại đối lập lực lượng dung hợp uy lực. Lâm Lôi khác biệt, Lâm Lôi mặc kệ là lĩnh ngộ đại địa pháp tắc, hay là lĩnh ngộ phong nguyên tố pháp tắc, đều nghĩ trăm phương ngàn kế, cố gắng đề cao lực công kích, từ phong ba động, phong luật động, một đường phát triển tới, cho đến cuối cùng thứ nguyên trảm, Lâm Lôi một mực tìm kiếm càng mạnh mẽ tấn công hơn kích. Pháp tắc là một mặt, ứng dụng là một mặt khác, như luyện hóa thần cách, hiểu được pháp tắc, thế nhưng lại sẽ không ứng dụng, thì có ích lợi gì? Con đường tu luyện, xác thực mênh mông, con đường vô số, Lâm Lôi nhớ lại trong 3 năm tự mình tu luyện. Bản tôn là tu luyện đại địa mạch động, thế nhưng là Lâm Lôi phong hệ thần phân thân, đang nghiên cứu tốc độ áo nghĩa thời điểm, cùng lúc cũng đang nghiên cứu tử huyết nguyễn kiếm. Nghe mục ba nói qua thần khí sự tình, Lâm Lôi liền bắt đầu cẩn thận nghiên cứu Tử Huyết Nguyễn Kiếm. Trước kia Lâm Lôi quán thâu thần lực tiến nhập Tử Huyết Nguyễn Kiếm. Tử Huyết Nguyễn Kiếm liền bắt đầu rung động, phát ra rung động linh hồn thanh âm. Lâm Lôi lúc ấy liền bắt đầu nghĩ, loại này linh hồn công kích là vô minh xác thực mục tiêu. Nếu như quần chiến thời điểm, chỉ sợ địch nhân bằng hữu lại cùng một chỗ công kích. Chân chính công kích, hẳn là có thể minh xác công kích một cái mới đúng. Lâm Lôi lúc ấy liền minh bạch, chính mình đối Tử Huyết Nguyễn Kiếm căn bản không có chút nào hiểu. Mà lại, năm đó ta đều có thể dẫn động sát khí công kích người khác. Hiện tại thế nào? Vẫn còn, cái kia đại vu sư, đều có thể dùng tinh thần lực công kích người. Ta đây, phải chăng có thể đem tinh thần lực công kích cùng Tử Huyết Nguyễn Kiếm công kích dung hợp là một? Đây chính là Lâm Lôi dòng giã 3 năm nghiên cứu phương hướng. Tử Huyết Nguyễn Kiếm tính đặc thù, Lâm Lôi không ngừng mà khai quật, kết hợp, thanh âm, tinh thần lực, Tử Huyết Nguyễn Kiếm bản thân tính đặc thù, cùng phong nguyên tố pháp tắc. Lâm Lôi hao tốn gần 2 năm thời gian, cuối cùng tại Tử Huyết Nguyễn Kiếm loại kia vô mắt rung động trên cơ sở, nghiên cứu ra chân chính một chiêu. Đây là phối hợp Tử Huyết Nguyễn Kiếm bản thân chiêu thứ nhất. Người và thần khí, giờ khắc này mới chính thức hỗ trợ lẫn nhau. Trải qua lần này, Lâm Lôi cũng càng thêm hiểu được thần khí cùng người quan hệ. Đạt tới thần vực về sau, lĩnh ngộ pháp tắc là một mặt, thế nào tốt hơn ứng dụng pháp tắc, đem pháp tắc uy lực phát huy đến lớn nhất, đó cũng là rất trọng yếu một phương diện. Lâm Lôi minh bạch, hắn tốc độ áo nghĩa cùng 3 năm trước đây so không có quá tiến nhanh bước. Thế nhưng là lực công kích, phối hợp thêm chuôi này Tử Huyết Nguyễn Kiếm, cùng Lâm Lôi đột nhiên tăng mạnh tinh thần lực, dung hợp làm một thể, phát huy ra một chiêu. Vậy nhưng viễn siêu lúc trước Thứ Nguyên Trảm, chỉ là thi triển một chiêu này, đối ta tinh thần lực tiêu hao cũng quá lớn. Không đến lúc khi tối hậu trọng yếu, cũng không thể thi triển. Hy vọng cái kia ba mông đặc thức thời một chút a. Lâm Lôi đáy lòng vẫn rất có tự tin. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.